Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 378, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô sớm biết chồng mình là một yêu nghiệt có chỉ số IQ cao rồi, nhưng mà cô thật sự không ngờ anh ấy lại yêu nghiệt đến mức này. Chưa hiểu, Huyền Thanh âm thầm điều chỉnh lại tâm trạng của mình, càng thêm chăm chỉ học tập hơn đồng Hiểu Hà. Với tư cách là người vướng chân của nhóm học tập này, mỗi ngày đều bị hai học thần siêu cấp này tra tấn tự tin. May mắn thay, tinh thần của cô ấy đủ vững vàng, mỗi khi nhìn thấy Lâm Thiệu Hoa và Triệu Uyển Thanh thảo luận những câu hỏi thâm ảo mà cô ấy nghe không hiểu, cô ấy đều có thể chọn lọc bỏ qua những âm thanh này, tiếp tục làm những câu hỏi cơ bản của mình. Trước khi bắt đầu ôn tập, cô ấy đã lập sẵn một kế hoạch học tập cho bản thân rồi. Lần này thi đại học, mục tiêu của cô ấy chính là thi đỗ đại học. Về phần muốn trúng tuyển trường học nào, trong lòng cô ấy cũng không dám hy vọng quá xa vời. Dựa vào mục tiêu này, cô ấy đã lên kế hoạch ôn tập phù hợp cho bản thân. Đầu tiên phải ôn tập thật tốt các kiến thức cơ sở, sau đó lại phấn đấu đến những kiến thức khó hơn. Trong căn phòng nhỏ của gia đình nhà họ Lâm, ba người thanh niên đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, mỗi ngày đều đang lang thang trong đại dương tri thức không thể tự mình thoát ra được. Trong bầu không khí học tập như vậy, cũng thúc đẩy ba đứa trẻ trong nhà. Màn Thầu là anh cả trong nhà, sáng sớm đã bị ba mẹ gọi dậy để nói chuyện. Cậu bé biết ba mẹ hiện tại đang chăm chỉ ôn thi đại học, chỉ vì để cả nhà họ có thể có cuộc sống ổn định ở thành phố và phát triển trong tương lai. Mà cậu bé là một người đàn ông trong nhà, tuyệt đối không thể làm vật cản trở được. Cho nên trong khoảng thời gian đó, cậu bé càng thêm chăm chỉ học tập, càng thêm nghiêm túc thi cử, vì tương lai có thể chuyển trường đến trong thành phố, có thể đỗ vào một môi trường tốt. Có anh cả làm gương phía trước, Đoàn Từ và Thang Viên cũng đi theo tiến bộ hơn rất nhiều. Vào cuối tháng 11, một số khu vực đã bắt đầu thi đại học, khu vực ở huyện Cao Điền đã ấn định thời gian thi đại học vào tháng 12. Mặc dù kỳ thi tuyển sinh đại học vẫn chưa bắt đầu, nhưng công việc báo danh tham gia đã bắt đầu rồi. Lúc này thi đại học đều phải nộp nguyện vọng trước, sau đó mới bắt đầu thi đại học, điều này cũng khiến cho kỳ thi đại học càng thêm một chút khó khăn. Triệu Uyển Thanh cầm tờ báo mà Lâm Thiệu Hoa mang về, nghiêm túc suy nghĩ đại học mình muốn học. Phiếu điền nguyện vọng bây giờ hoàn toàn không có sách phân tích vừa chi tiết vừa chuyên nghiệp như sau này, đều do báo chí ở từng nơi đăng báo riêng các ngành mà các trường trong vùng tuyển. Trường học được đăng trên báo đa phần đều là những trường học nổi tiếng trong nước, phần còn lại đều là những trường học ở trong khu vực. Trước tiên Triệu Uyển Thanh nhìn sơ qua các trường đại học trong khu vực. Ngoài một môi trường sư phạm nổi tiếng, những trường học còn lại không có tiếng tăm gì mấy. Các trường đại học nổi tiếng trong nước, Triệu Uyển Thanh nhìn thoáng qua đã thấy trường học cũ kiếp trước của mình. Trong số những trường đại học top đầu trong nước, rực rỡ nhất chính là hai ngôi trường hàng đầu đó. Muốn quay lại trường cũ sao? Hay là chọn trường top đầu? DTV kiếp trước khi cô học cấp 3, cũng không phải không có ước mơ được đỗ vào trường Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng đáng tiếc, điểm số của cô lúc đó kém hơn một chút, cách cổng trường Thanh Hoa Bắc Đại một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, có thể sống lại thêm một lần nữa, cơ hội thi vào đại học lại một lần nữa được nắm giữ trong tay cô. Ước mơ không thể thực hiện khi còn trẻ lại lần nữa được khơi dậy sự nhiệt huyết trong lòng cô. Triệu Uyển Thanh lập tức quyết định, điền vào dòng đầu tiên của đơn nguyện vọng, Đại học Bắc Kinh. Cách chương.